Chương 521, ta ly khai lý do. Đi gặp hắn, hắn là ai? Trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, còn có thể là ai? Nghe những lời này, Tiều Tụy lão nhân khẽ giật mình, thiếu chút nữa bị được ngẹn lấy. Hắn nhìn hướng Triêu Phong Trần, nói ra, ngươi không nhiều lắm nhìn một chút. Triêu Phong Trần bỗng nhiên nở nụ cười, không hẳn như vậy, nhất định sẽ cùng hắn cùng đi, cái này lại như vậy xuống dưới, thấy thế nào đứng lên đều không quá tốt, vì vậy ta đi gặp hắn, hỏi rõ ràng chẳng phải được. Đúng vậy, có chút thời điểm mở miệng muốn hỏi chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Tiều Tụy lão nhân nuốt xuống một cái bánh ngọt, thấp giọng hỏi, cái kia Triêu tiên sinh không sợ? Triêu Phong Trần nói ra, không sợ, có ít người rất am hiểu đem trời trò chuyện chết, Triêu Phong Trần trước kia không phải là người như thế, nhưng bây giờ là rồi. Hắn vỗ vỗ Tiều Tụy lão nhân bả vai, sau đó liền bước lên dưới chân kiếm, ngự kiếm dựng lên, lúc này đây không mang theo Tiều Tụy lão nhân, Triêu Thanh Thu ở nơi nào, chuyện này, chỉ sợ dưới đời này rất nhiều người cũng không biết. Nhưng mà Triêu Phong Trần sao có thể không biết, ngự kiếm xuyên qua Vân Hải, nghe tiếng gió tại bên tai gào thét, Triêu Phong Trần rất nhanh liền từ Vĩnh Ninh Quốc đi tới Bắc Hải, phải tìm được không muốn cất giấu Triêu Thanh Thu, không phải một kiện chuyện rất khó. Khi bọn hắn gặp nhau lần nữa thời điểm, Triêu Thanh Thu đang ngồi ở trên một cái thuyền câu cá, tại trên biển câu cá, có chút thích ý, Triêu Phong Trần nhưng là nhíu mày, Triêu Thanh Thu làm sao sẽ câu cá, vị này đời này đầu là một chuyện, cái kia chính là luyện kiếm Triêu Thanh Thu, làm sao có thể sẽ ở trên biển câu cá. Thay lời khác mà nói, nếu Triêu Thanh Thu thật sự bắt đầu câu cá, nói như vậy thì Triêu Thanh Thu thật sự phải có chút ít biến hóa. Rơi xuống đầu thuyền, Triêu Phong Trần nhìn xem Triêu Thanh Thu, không nói gì. H5N nhặt lên trên thuyền mặt khác một căn cần câu, mặc vào mồi câu, tùy ý ném vào trong nước, an vị tại bên cạnh hắn. Triêu Thanh Thu cười cười, Triêu Phong Trần hỏi, là thật muốn đi rồi hả? Triêu Thanh Thu gật gật đầu, nhân gian đã mệt mỏi, đồ lưu lại vô dụng. Triêu Phong Trần nói ra, ta đây... Đây mới là thật sự đi thẳng vào vấn đề, trắng ra không thôi. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là ngươi, ta là ta. Triêu Phong Trần nghe lời này, trầm mặc một hồi, sau đó nói, chẳng lẽ lại ngươi không phải đi Liễu Hạng Đường. Đây là Triêu Phong Trần những năm gần đây này đối với mình lai lịch suy đoán, mặc kệ Triêu Thanh Thu đem hắn phóng xuất là vì cái gì, nhưng thủ đoạn nên đều là cùng vị kia kiếm tiên Liễu Hạng giống nhau đấy. Hai hai Thương Hải, lại hợp hai làm một, sau đó liền có thể du ngoạn sơn thủy phía trên Thương Hải. Cái này là năm đó Liễu Hạng Đường, tuy nói cuối cùng Liễu Hạng không có thể thành công, nhưng cũng không phải là bởi vì con đường này có vấn đề gì, chỉ là bởi vì rất nhiều bên ngoài nhân tố. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên rất cổ quái nhìn xem Triêu Phong Trần, không nói gì, nhưng trong mắt tâm tình, Triêu Phong Trần đọc được đi ra, là có chút ngoài ý muốn. Triêu Phong Trần chợt nhớ tới một sự kiện, Liễu Hạng bởi vì muốn tìm đến cái kia thành tiên đường, vì vậy hóa thành hai người, người cuối cùng tuy rằng vẫn còn thương bên trong, nhưng chiến lực rớt xuống rất nhiều. Cuối cùng đã bị chết ở tại kiếm sơn phía trên. Có thể Triêu Thanh Thu nếu cùng Liễu Hạng giống nhau, cũng là như thế. Nói như vậy thì Triêu Thanh Thu cũng muốn rơi xuống cảnh giới. Thế nhưng là những năm gần đây này, Triêu Thanh Thu động kiếm mở màn trời, làm cho thánh nhân cũng từ cảm giác không địch lại. Ở đâu lại là như là Liễu Hạng như vậy, như thế mềm nhũn. Như thế nói đến, Triêu Thanh Thu không phải cùng Liễu Hạng đi cùng một cái đường. Cái kia Triêu Thanh Thu rút cuộc là làm như thế nào hay sao? Triêu Phong Trần có chút nghi vấn. Tự nhiên lần đầu tiên sợi kiếm khí ly thể bắt đầu. Chúng ta chính là hai người rồi. Triêu Thanh Thu rất là bình tĩnh trần thuật lấy sự thật này. Vì vậy ta mặc dù chết rồi, ngươi cũng sẽ không đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Hơn nữa ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đi Liễu Hạng Đường. Ta Triêu Thanh Thu cần gì phải trước khi đi người đường. Triêu Phong Trần nghĩ đến ngươi thanh kiếm kia cũng gọi cổ đạo. Ngươi vẫn chưa thể nói rõ tâm ý của mình sao. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi làm chuyện ta muốn làm. Nhưng vậy hay là chính ngươi nghĩ đến đi làm đấy. Kỳ thật không là ý chí của ta. Chúng ta không là giống nhau người. Ta phải ly khai nhân gian sau đó, nơi đây sẽ phải loạn không quá đứng lên. Trên thực tế ta nếu không đi, kiếm sĩ đường lui gặp tốt hơn nhiều. Chỉ là ta cảm thấy chờ đã đủ rồi, ta có chút ít ích kỷ. Triêu Phong Trần tiếp nhận lời nói đi, nói ra, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Triêu Thanh Thu đã vì cái này thế gian kiếm sĩ làm rất nhiều, nhiều đến lại không người nào dám nói cái gì rồi. Có kiếm sĩ muốn ta chết, Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển, bình tĩnh nói lời nói. Hắn chắc chắn sẽ có mệt mỏi lý do, nhưng rất nhiều là người bên ngoài biết rõ đấy. Rất nhiều là người bên ngoài không biết, không biết, hắn cũng không có thể đi nói, chỉ có thể nói với Triêu Phong Trần là được. Triêu Phong Trần nhìn xem Triêu Thanh Thu, bình tĩnh nói, ngươi còn có cái gì không phải đi không thể lý do. Triêu Thanh Thu nhìn xem Triêu Phong Trần nói ra, có a. Hắn nhìn lấy Triêu Phong Trần nói ra, số mệnh, sau đó liền ngậm miệng lại. Triêu Phong Trần khẽ giật mình, số mệnh, loại vật này kỳ thật lại nói tiếp, liền không dễ dàng nói được rõ ràng, giống như là vận mệnh giống nhau. Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển, bình tĩnh nói, ta biết rõ. Đây là một cái lớn thế hệ, nhưng mà kiếm đạo số mệnh hiện tại toàn bộ tụ họp tại ta một người trên thân, cái này không phải là cái gì chuyện tốt, vì vậy ngươi là tại nhường đường. Triêu Phong Trần cuối cùng là đã minh bạch cái gì. Triêu Thanh Thu lắc đầu, bình tĩnh nói, không đúng, đúng ta mệt mỏi. Triêu Thanh Thu không muốn thừa nhận chuyện này, Triêu Phong Trần cũng không quá đáng miệt mài theo đuổi. Hắn đem cần câu hướng bên cạnh quăng ra, sau đó liền ngửa mặt lên trời ngược lại đi. Hắn không nói, Triêu Thanh Thu nhìn xem mây trắng, nói ra, Bạch Tri Hàn xem trọng Lý Phù Giao, ngươi cũng xem trọng Lý Phù Giao, thậm chí ta cũng có chút xem trọng hắn. Hứa Tịch năm đó kỳ thật cũng càng xem trọng hắn đi, chỉ là Hứa Tịch đổi bảo vệ hắn, không muốn hắn gánh vác trọng trách, còn ngươi, nghĩ như thế nào? Triêu Phong Trần nói ra, ta cảm thấy được hắn không giống ngươi, ngươi theo luyện kiếm bắt đầu liền biết mình phải làm những gì, mà hắn không biết, hắn cái này cùng nhau đi tới, tự hồ tất cả đều là thuận thế làm, chỉ là có nhiều người như vậy giúp hắn, thay hắn mở đường, hắn làm sao có thể gặp không biết mình trọng trách có bao nhiêu nặng. Triêu Thanh Thu cười nói, ta tình nguyện hắn không biết. Triêu Phong Trần hỏi, nói như thế nào? Không biết mới là hắn chính mình kiếm đạo, muốn là vì cái này cái gọi là trọng trách đến luyện kiếm, mặc dù về sau đi đến Thương Hải trong rồi, ta cũng không thấy được hắn có thể có cao hơn với tư cách. Triêu Thanh Thu nói ra, ta đời này ra mắt rất nhiều kiếm sĩ, so với hắn có tư chất kiếm sĩ hơn nhiều đi, thế nhưng là ta chưa bao giờ đối với người khác trên thân chứng kiến như là cái kia dạng ánh sáng. Triêu Phong Trần nhớ tới thật lâu lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi kia, nghĩ đến thật sự là hắn là có chút bất đồng, đó là một đặc biệt thiếu niên khác. Triêu Thanh Thu cảm khái nói, ban đầu ở Bắc Hải Thanh Thiên Quân hỏi ta có hay không muốn dạy hắn một kiếm, ta nói kiếm đạo bất đồng, cũng chính là cái này đạo lý. Triêu Phong Trần cười cười, nhấp lên Lý Phù Giao, ngược lại thật sự rất làm cho người ta vui vẻ, chỉ là hiện tại không biết hắn có thể hay không còn sống đi ra. Triêu Thanh Thu nhất cần câu lên, lạnh nhạt nói ra, Hồ Tiêu đi vào giết hắn rồi.